Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, rút củi dưới đáy nồi. Tào Tháo ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, quay đầu nam nhìn, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đại quân sau đó bốc lên bụi mù theo gió phiêu lãng. Thật lâu không rời, đừng nói truy binh. Liền một cái thám báo đều không có. Tôn Kiên đã đuổi tới Tân Giã, ngay tại truy kích, nhưng là hắn vô cùng cẩn thận, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào có thể sử dụng. Song phương binh lực cách xa, tại Tôn Kiên không có sơ hở tình huống dưới, Tào Tháo không dám đang đối mặt địch, chỉ có thể lui lại, tiếp tục chờ đợi thời cơ chiến đấu xuất hiện. Tân Giã thành bên ngoài dạ tập là một trận đại thắng. Cướp được lương thảo giải Tào Tháo khẩn cấp. Nhưng chỉ thế thôi. Thời gian kéo đến lâu. Hắn y nguyên hội hết lương thực. Hứa Du nói hắn có thể thuyết phục Nam Dương Hào Cường xuất binh ra lương. Nhưng Tào Tháo không dám đem hy vọng toàn ký thác vào Hứa Du trên thân. Nam Dương thế gia kiêu ngạo tự phụ. Nếu như Viên Thiệu đến, bọn họ có lẽ sẽ xuất lực. Hắn Tào Tháo đến, những người kia chưa hẳn để hắn vào trong mắt. Đi thôi, Tào Tháo quay đầu ngựa, hướng đại quân đuổi theo. Tào Ngang, Tào An dân dục ngựa đuổi theo. Một đường trầm mặc, công kích Tân Giã thất bại. Vài ngày trước trận kia đại thắng mang đến sĩ khí đã tiêu hao hầu như không còn. Tiền đồ chưa biết, sinh tử khó liệu. Ai cũng cao hứng không nổi, gặp con cháu tâm tình không cao. Tào Tháo cười một tiếng, dương dương roi ngựa, thế nào, một mặt ủ rũ, chẳng lẽ là bởi vì ta không có cầm xuống Tân Giã? Không dám, Tào An dân ngượng ngùng cười một tiếng, phụ thân, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào đây? Tào Ngang sợ hãi nói, Tử Tu, ngẩng đầu lên. Tào Tháo thân thủ vỗ vỗ Tào Ngang vai, thắng bại là chuyện thường binh ra. Người không nên bị nhất thời thắng bại chỗ mệt mỏi, mặc kệ cái gì thời điểm, ngươi đều không thể buông tha. Thường nói, tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Thiên hạ nào có cái gì thường thắng tướng quân? Tôn Tử năm đó phạt Sở, nhìn như trăm trận trăm thắng. Sau cùng không phải cũng là rút về Ngô quốc à? Ngô Khởi danh xưng bất bại, nhưng cũng chỉ là bất bại mà thôi, cũng không phải là mỗi chiến tất thắng. Tào Ngang gật gật đầu, nhô lên cái eo. Tào Tháo cười hắc hắc hai tiếng, lại nói, ta không phải là không thể đánh chiếm Tân Giã, chỉ là không muốn đánh chiếm Tân Giã mà thôi. Tào Ngang không hiểu chút nào, vì cái gì? Nếu như công phá Tân Giã, ta nên xử trí như thế nào Viên Công Lộ? Giết hắn, vẫn là đem hắn áp giải đến Minh Chủ trước mặt, giao cho Minh Chủ xử trí. Vậy ngươi, chúng ta nhiệm vụ là giải Tương Dương chi vây, chiếm lấy Nam Dương. Tương Dương đã mất, chỉ có thể lưu mình mà cầu thấp hơn. Ta vây công Tân Giã là muốn vây khốn Viên Công Lộ. Vì Hứa Tử Viễn tranh thủ thời gian, gửi hy vọng ở vạn nhất, nếu như có thể cầm xuống Uyển Thành, còn có cơ hội thở một ngụm, lại đoạt Nam Dương. Tào Ngang kinh ngạc nhìn lấy Tào Tháo, nửa ngày mới thở dài một hơi, phụ thân, là ta ngu dốt, không thể làm phụ thân phân ưu. Không phải ngươi đần, là ngươi quá nhân hậu. Tào Tháo cũng thở dài một hơi, ngươi thực hiện thánh nhân dạy bảo, mang trong lòng trung hiếu. Ta thực vì ngươi cao hứng, nhưng nhân tâm hiểm ác, thế sự khó khăn, ngươi nếu như không có ý đề phòng người khác, khó tránh khỏi làm người chỗ lầm. Hứa Tử Viễn thật có mưu trí, nhưng là hắn quá tự phụ, coi là Viên Bản Sơ đối với hắn coi trọng hơn tại thường nhân. Làm khí tùy hứng, coi thường đồng liêu, một lòng muốn lập tái đại công. Nhưng lại không biết nhiệm vụ lần này khó giải quyết chỗ. Hoặc là hắn biết, nhưng là hắn không phục. Nhất định để những người kia xem hắn năng lực. Tào Ngang cùng Tào An dân nghe, không hẹn mà cùng gật đầu. Tào Ngang suy tư một lát, lại nói, Phụ thân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiếp tục bắc đi, nếu như Hứa Tử Viễn đã cầm xuống Huyền Thành, chúng ta thì tiến vào chiếm giữ Huyền Thành. Nếu như không có, Tào Tháo đón đến, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chúng ta liền rời đi Huyền Thành. Chọn tuyến đường đi Diệp huyện hồi Đông quận, Viên Thuật đã có Tương Dương, đến đón lấy tất nhiên xuất binh Dự Châu. Chúng ta nhất định phải sớm làm rời đi. Tránh binh phong, Tào An Dân hỏi, chúng ta vì cái gì không đi Dự Châu? Tào Tháo không có trả lời, lại nhìn về phía Tào Ngang. Tào Ngang có chút khẩn trương, lại bị Tào Tháo ấm áp ánh mắt chỗ cổ vũ. Nghĩ một lát, nói ra, phụ thân, Viên Minh Chủ là không muốn để cho phụ thân trở thành hắn bản châu châu tướng a. Tào Tháo cười, chỉ là cười đến có chút đắng chát. Viên Thiệu thà rằng để Chu Ngu làm Dự Châu thứ sử, cũng không chịu để hắn đến, bởi vì Dự Châu là Viên thị bản châu, mà hắn chỉ là một cái người bị thiến con cháu. Cái này giống một cái lạc ấn, theo hắn xuất sinh một ngày kia trở đi thì in dấu ở trên người hắn, vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ. Đi thôi, đi Huyền Thành, quy công cho Dục Thủy, đại lượng tiền thuế đồ quân nhu chứa thuyền vận tải đường thủy. Tôn Sách có thể bắt kịp Tôn Kiên, cùng Chu Du giao lưu lẫn nhau tình huống về sau. Đối Chu Du tại Viên Thuật trước mặt biểu diễn phi thường hài lòng. Hắn kỹ càng hỏi thăm Viên Thuật cùng người khác phản ứng. Tâm lý nhiều ít có chút khái niệm, không khỏi âm thầm thở dài. Quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Viên Thuật xác thực không phải cái đáng giá phụng dưỡng anh chủ. Hắn sở tác sở vi tuyệt không giống thế gia con cháu. Hiển nhiên một cái đầu đường lưu manh, ánh mắt thiển cận không có lòng dạ, nói chuyện bất quá não tử. Nếu như hắn có tự mình hiểu lấy, an tâm cho Viên Thiệu làm vai phụ, Viên gia nói không chừng thì thật được thiên hạ. Có thể hắn rõ ràng không có làm lão đại năng lực, phải cứ cùng Viên Thiệu tranh giành vị trí lão đại, làm cho Viên Thiệu không thể không nể trọng giỏi về dùng binh Tào Tháo. Suy nghĩ một chút về sau, hắn cùng Lữ Bố chuyển động cùng nhau, thật đúng là tám lạng nửa cân, một đôi tên dở hơi. Bọn họ cũng là cung cấp Tào Tháo thăng cấp quái, bất quá bây giờ nha, cái này quái là ta. Tào Tháo đừng nghĩ, vậy hắn hiện tại còn đứng ở Hào Cường bên kia sao? Chu Du cười, nên nói ta đều nói. Hiện tại còn không rõ ràng lắm Huyền Thành tình huống. Nếu như Huyền Thành có biến, lấy hắn tính khí khẳng định muốn đại khai sát giới. Người tại Tương Dương điểm này sự tình cũng liền không có người nhắc lên. Có điều, Chu Du suy nghĩ một chút, ta lo lắng những cái kia người ăn thịt chưa chắc có can đảm này. Nếu như bọn họ không có khởi binh phản nghịch, chúng ta có thể liền có chút cầu danh không được. Muốn đáp tên rõ, thiên hạ nào có mọi chuyện như ý, làm hết sức mà thôi. Tôn Sách ngược lại là nhìn thoáng được, phất phất tay, coi như hắn muốn mặt khác cắt cử người thủ Tương Dương cũng không có việc gì. Tương Dương chưa ra tiền tài cơ hồ đều bị ta vơ vét đến, trong vài năm đều chậm không đến, hắn cái gì cũng vơ vét không đến, thật muốn bức gấp, giết người cũng không phải chuyện gì xấu. Đến mức thái gia, hắn muốn đoạt cũng đoạt không đi. Chu Du nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi, ngươi có nắm chắc? Như vậy, Hoàng Thừa Ngạn liền Lưu Biểu đều chướng mắt, hội để ý Viên Thuật. Bá Phù, nói cẩn thận làm cẩn thận, lần trước sự tình khó khăn mới lừa gạt, ngươi cũng đừng lại gây chuyện. Hiện tại cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không để ý liền sẽ rơi xuống tay cầm. Hậu tướng quân làm người bị tức giận nhâm hiệp, quan tâm nhất mặt mũi. Ngươi gọi thẳng tên, không duyên cớ chọc hắn, không đáng. Tôn Sách gật gật đầu. Được, ta nhớ kỹ. Chu Du rất hài lòng Tôn Sách biết nghe lời can gián, biết sai thì đổi thái độ. Bá Phù, Huyền Thành nếu như không có sinh biến, Tào Tháo rất có thể sẽ tăng tốc lui lại tốc độ. chúng ta nếu muốn ở hắn rời đi Nam Dương trước đó chặn đứng hắn, nhất định phải tăng tốc hành quân tốc độ. Ta lo lắng đồ quân nhu theo không kịp. Tào Tháo có đào thoát khả năng. Ngươi có kế hoạch gì? Là thời điểm liên lạc Trình Ngô hai vị tướng quân. Tôn Sách sờ đầu một cái, như ở trong mộng mới tỉnh. Ngươi nhìn ta, hai ngày này bận quá, đều đem bọn hắn cho quên. Ngươi quên, tướng quân cũng không có quên. Chu Du mỉm cười, hậu tướng quân lo lắng Huyền Thành, muốn cậy vào tướng quân tác chiến. Có điều hắn cũng rõ ràng Dự Châu tầm quan trọng, muốn tướng quân mau chóng nhậm chức, đem Dự Châu khống chế tại trong tay. Tướng quân ý là chúng ta đi đầu một bước, liên hợp Trình Ngô hai vị tướng quân, mượn nhờ Nhữ Nam Hoàng Cân lực lượng chiếm trước Dự Châu. Nhưng là, muốn lấy được hậu tướng quân đồng ý, chúng ta muốn trước dứt bỏ một ít gì đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN